Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1153, chương 1153, phân thân xuất hiện. Trận pháp mở ra, vô tận sát khí ngưng tụ trong đó, đạo đạo hồng sắc cột sáng hình thành lưới lớn phảng phất như là như một chỉ móc ngược chén lớn, đem triệu hộ pháp đám người vây khốn vây bên trong. Các ngươi, triệu hộ pháp nhìn qua Tần Dương cùng tam trưởng lão, nhãn quang muốn nứt, khí da mặt tím xanh đỏ lên. Lúc này nếu như hắn lại phản ứng không kịp, chính là đồ ngốc, rõ ràng đây đều là cái bẫy. Buồn cười hắn còn không có đầu óc phối hợp, thành người khác trên thớt ức hiếp. Tần Dương lấy xuống mặt nạ, vừa cười vừa nói, xem đến toàn bộ cũng rất thuận lợi. Quả nhiên nhân vật phản diện đều là trí thông minh đầu thấp óc heo. Những lời này một chút cũng không sai. Triệu hộ pháp, phàm là ngươi nhiều một chút đầu óc, liền sẽ không rơi vào bẫy dập. Tam trưởng lão cũng cười ha ha nói. Triệu hộ pháp, thực sự là không có ý tứ. Cấp các ngươi diễn một màn hí kịch, đem các ngươi những cái này quần chúng cấp sáo lộ. Đối mặt hai người mỉa mai. Triệu hộ pháp nắm chặt nắm tay, khóe môi nụ cười lạnh lẽo. Thật là ta chủ quan, nhưng chỉ bằng còn con này trận pháp muốn vây khốn ta môn, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hão huyền a. Trảm dương chỉ, triệu hộ pháp chập ngón tay như kiếm, một đạo lệ mang bàng bạc kiếm khí theo đầu ngón tay tóe xạ mà ra, hướng về phía bình chướng trung tâm một chỗ liền bắn mạnh tới. Chỉ nghe két một tiếng, pháp trận bình chướng tức khắc bị phá mở một cái hang. Nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng, phá vỡ động nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, một đạo cường hãn hơn hắn mấy lần kiếm khí phản đánh trở lại. Triệu hộ pháp sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn chặn, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu cánh tay hắn, tóe lên một trận huyết hoa. Đây là thí linh trận. Triệu hộ pháp thần sắc ngạc nhiên, hắn tu sĩ cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Tam trưởng lão cất giọng cười nói, không sai, cái này thật là tứ cấp công kích sát trận, thí linh trận. Triệu hộ pháp, các ngươi những cái này người thực lực tất nhiên lợi hại, nhưng giờ đây bị khốn ở trận pháp bên trong, giống như đợi làm thịt cừu non, không nghĩ tới lần này dày công sắp đạt lại bị các ngươi nhìn thấu mưu kế. Thôi, lão phu nhận thua, chỉ cần các ngươi buông tha chúng ta lập tức trở về, về sau tuyệt không tái phạm Trung gia. Triệu hộ pháp thở dài, mặt mũi tràn đầy chán chường nói ra, phóng các ngươi. Tam trưởng lão xì vậy cười một tiếng, triệu hộ pháp, chúng ta có thể không có ngu như vậy, đã ngươi rơi vào chúng ta trên tay, cũng đừng tiếp tục sống trở về. Nói xong, tam trưởng lão xuất ra một cái chuông lục lạc, nhẹ nhàng lay động song phương xuống. Tại thanh thúy thanh bên trong, chỉ thấy trận pháp bảo bắn ra vô số hào quang màu đỏ. Tại pháp trận bên trong tùy ý chém giết, một chút tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị hồng quang thu hoạch đi sinh mệnh, hóa thành tử thi. Phốp, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất quá trong khoảnh khắc, lại có hơn phân nửa người mất mạng, dù là có pháp bảo hộ thân, cũng là không tầm thường bao nhiêu tác dụng, tay cụt gãy chân, máu chảy thành sông, triệu hộ pháp trên thân cũng nhiều mấy đạo miệng máu tử. Thấy tình cảnh này, dù là lửa giận công tâm cũng nghĩ không ra đào thoát biện pháp. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo ầm ầm thanh âm, hình như có lôi vân mà đến. Rất nhanh, sắc trời tối tăm mờ mịt một mảnh. Tam trưởng lão đám người chính tại quan sát thời điểm, đột nhiên trên bầu trời chỗ hắc vân trong khe lóe ra một vệt kim quang, lạnh người lá gan đảm, khiếp người linh hồn, lao thẳng tới pháp trận mà đến. Ken két, trận pháp vỡ tan xuất ra đạo đạo nhân khẩu như mạc nhện hé ra, lập tức oanh một tiếng, toàn bộ pháp trận giống như bình thủy tinh loại hóa thành mảnh vỡ. Biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, bọn hắn có cao thủ viện trợ. Nhìn lên bầu trời trung du xa cách Lôi Vân, tam trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, Tần Dương biểu lộ ngược lại là bình tĩnh. Hắn nghĩ đến đối phương khẳng định còn có hậu chiêu, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chế phục. Bất quá đến đây viện trợ bên ngoài, ngược lại có chút thực lực. Trận pháp biến mất, triệu hộ pháp bọn hắn cũng đều nhặt về một cái mạng. Mang theo kinh hồn bất định biểu lộ, triệu hộ pháp hướng bầu trời bên trên người thần bí chắp tay cảm kích nói: đa tạ Kim Đồng đại nhân cứu giúp. Kim Đồng đại nhân, cái này lại đến chỗ nào đến mặt hàng? Tần Dương nội tâm nghi hoặc, mắt nhìn tam trưởng lão, phát hiện hắn là như vậy một mặt mơ hồ. Theo như cái này thì cái này Kim Đồng đại nhân hẳn là yêu thần giới người. Tam trưởng lão cũng không biết. Dương Thanh, cẩn thận một chút, người này có chút thực lực, sợ là khó đối phó. Tam trưởng lão thấp giọng nói ra. Tần Dương gật gật đầu, không nói gì. Lúc này, Trung Linh Huyên đám người từ hậu sơn phương hướng chạy đến. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều dính lấy không ít vết máu. Nhìn thấy trên bầu trời ẩn ẩn thấy rõ nhân ảnh thần bí, đều là giật nảy cả mình. Bị các người dẫn đi những người kia đều giết sao? Tần Dương hỏi. Trung Linh Huyên gật gật đầu. Hầu như đều tiêu diệt. Còn có 3 cái thừa cơ trốn. Hiện tại Liễu gia người chính tại truy kích. Nàng đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong nhân ảnh thần bí, thản nhiên nói, xem đến bọn hắn còn có hậu chiêu. Cái này người thực lực hẳn là tại phân thần hậu kỳ chi phối. Khó đối phó à? Không có việc gì, có Tần Dương tại, Tiểu Lâu là một cái. Dương Thanh khóe môi cong lên, thản nhiên nói, Tần Dương, hắn giống như không có theo Liễu gia đến a. Trung Linh Huyên nhìn hai bên một chút, kinh nghi nói, Tần Dương vỗ vỗ bả vai nàng, trong mắt lóe ra quỷ dị hào quang, vừa cười vừa nói, yên tâm a, hắn sẽ xuất hiện, cái này người thích nhất cậy anh hùng, không đến thời khắc mấu chốt hắn là sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên Trung Linh Huyên có chút hoài nghi, nhưng đã tình lang như vậy chắc chắn, nàng cũng liền có hơi yên lòng. Hừ, một đám thùng cơm, Trung gia chẳng qua là hơi thi quỷ kế các ngươi liền nhảy vào bọn hắn hố lửa. Thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Trong Lôi Vân, một đạo lão giả tang thương thanh âm vang lên, cường đại tiếng nổ âm muốn đem người lỗ tai đều cấp chấn vỡ. Mấy cái tu sĩ không chịu nổi, tại chỗ thân thể tan vỡ bạo tạc, triệu hộ pháp dọa đến sắc mặt phát bạch, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Bên này Trung Linh Huyên bọn hắn bị Tần Dương âm thầm dùng pháp khí bảo hộ, ngược lại là lông tóc không có tổn hại. Tha là như thế, Trung Linh Huyên cũng là má phấn thương bạch, trước mắt lắc lư mấy lần, kém chút co quắp ngã trên mặt đất. May mắn bị Tần Dương đỡ lấy, chậm một hồi lâu mới ngăn chặn thể nội sôi trào khí huyết. A, thần bí nhân kia giống như cảm ứng được cái gì, thản nhiên nói, nguyên lai có cao thủ tại cái này bên trong. Tuy nhiên nhìn không thấu hắn thân ảnh, nhưng có thể cảm giác được có một đôi sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua Lôi Vân. Chính tại Tần Dương bọn người trên thân vừa đi vừa về dò xét, xem một hồi, cũng không có tại Tần Dương trong bọn hắn kiểm trắc ra cao thủ khí tức. Ngữ khí thất vọng nói, các hạ quỷ quỷ ma ma núp trong bóng tối, chẳng lẽ là sợ hãi lão phu, không dám ra mặt, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn không tư cách nhường ta sợ hãi a. Một đạo lười biếng khinh thường thanh âm chậm rãi vang lên, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Trung gia mấy vị trưởng lão tức khắc sắc mặt vui vẻ. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một đạo thẳng tắp bóng người. Đứng chắp tay, trận trận uy áp lộ ra, chính là Tần Dương. Tần Dương thật đến, Trung Linh Huyên cũng là mừng rỡ không thôi, lập tức trên mặt nhưng có chút không tự nhiên, vụng trộm mắt nhìn Dương Thanh, thần sắc phức tạp, hiển nhiên nàng là nhớ tới Dương Thanh cùng Mục Tư Tuyết yêu đương vụng trộm sự tình. Ngươi là long hồn, lôi vân bên trong, cái kia đạo thanh âm già nua nhiều mấy phân kinh ngạc cùng phẫn nộ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyency.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.